Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 530, hỏa cầu. 9 cái nữ nhân tra xét sau đó rối rít biểu thị bất khả tư nghị, bởi vì các nàng việc muốn làm thật sự là quá đơn giản, có thể nói độ khó không có chút nào. Trận tiên tử nghiên chế ra được chiến trận cần cực cao độ phối hợp. Phối hợp tốt rồi có thể phát huy ra cực đại uy lực. Nếu như hơi có phối hợp sai lầm, vậy liền sẽ mang theo nguy cơ to lớn. Không chỉ chiến trận muốn tan vỡ, còn có thể phản phệ bản thân. Đây cũng là rất nhiều chiến trận tai hại chỗ tại. Vô số trận đạo thuộc về người vì đó nỗ lực, muốn sửa đổi tinh tiến, cuối cùng vẫn là vô năng lực. Sở dĩ ra chiến trường lúc trước muốn lặp đi lặp lại luyện tập, cũng là bởi vì như vậy cái nguyên nhân. Ra chiến trường lúc trước không luyện tập tốt, bên trên chiến trường xảy ra vấn đề, nhưng chính là sinh mệnh vấn đề Lâm Tiêu cái gọi là liệt diễm. Chiến trận đối với cho các nàng yêu cầu rất nhỏ, yêu cầu nhỏ dĩ nhiên là dễ dàng phối hợp ra vấn đề xác suất liền nhỏ. Lại có người đưa ra nghi vấn, chiến trận này thật hữu dụng sao? Hơn nữa uy lực thế nào? Các nàng thật đúng là có lòng nghi ngờ. Dù sao độ khó quá đơn giản, thu được quá dễ dàng, liền cho người một loại không đáng tin cảm giác. Đặc biệt là còn có một cái như vậy tỏa danh tự. Lâm Tiêu cười nói, các người trước tiên thuần thục mình việc muốn làm, sau đó thử phối hợp một chút. Uy lực cái gì, đến lúc đó các người tự nhiên liền hiểu. Lâm Tiêu đưa ra chiến trận đều là chư thiên vạn giới vô số thiên kiêu trải qua vô số lần nghiên cứu khai phát ra tới, không thể nói là không có một chút khuyết điểm. Ít nhất nghiền ép cái thái thương cảnh đó là nhẹ nhàng thoải mái. Nếu Lâm Tiêu đã nói như vậy, các nàng dĩ nhiên là chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, rối rít dựa theo Lâm Tiêu yêu cầu mài luyện. Cũng không lâu lắm, các nàng liền quen thuộc mình việc muốn làm, sau đó lại lần nữa tìm được Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ngay sau đó cho các nàng phân phó một phen, sau đó muốn các nàng luyện tập một cái phối hợp. Phối hợp lại cũng rất là đơn giản, cũng không có hao tốn quá nhiều thời gian, tất cả mọi người liền thông hiểu đạo lý. Dù sao mọi người đều là tu hành giả, tốc độ học tập vẫn là rất nhanh. Hơn nữa liệt diễm chiến trận độ khó thật không lớn, nhẹ nhàng thoải mái liền hoàn thành phối hợp. Lần này chúng ta có thể đi thử xem cái này liệt diễm chiến trận uy lực đi. Tiểu Loli nóng lòng muốn thử. Bất quá nói đến liệt diễm chiến trận cái tên này thời điểm, vẫn còn có chút ghét bỏ. Được, vậy chúng ta tìm cái im lặng không có ai địa phương thử một chút đi. Lâm Tiêu vừa nói xong, các nàng đã bắt đến Lâm Tiêu hướng ra phía ngoài bay đi. Lâm Tiêu cũng là bất đắc dĩ, dù sao hiện tại mình ở bề ngoài chỉ có nguyên anh tứ trọng, vậy cũng chỉ có thể bị người mang theo bay tới bay lui rồi. Đi tới một chỗ sa mạc, khắp nơi đều có cát vàng. Mặt trời chói chang ở trên không nóng rực, nhiệt độ chừng 5-60 độ cao. Mọi người đều là tu hành giả, điểm này nhiệt độ không coi là cái gì nhiệt độ, tự nhiên cũng khó không được mọi người. Lâm Tiêu thoáng chỉ huy một cái, 9 cái nữ nhân đã xếp hàng ngay ngắn, tạo thành liệt diễm chiến trận. Các nàng các ti kỳ trước, tại trên sa mạc khoảng không ngưng kết lực lượng bản thân. Ầm ầm, một khỏa trăm trượng kích thước màu đỏ hỏa cầu bốc cháy xuất hiện ở trên bầu trời, quang mang so sánh bầu trời mặt trời còn muốn nóng rực, khủng bố nhiệt độ thậm chí hơi có vặn vẹo không gian khuynh hướng. Lâm Tiêu biết rõ đây bất quá là ảo giác mà thôi. Vặn vẹo không gian, cái này hỏa cầu cường đại đi nữa gấp trăm lần đều không làm được. Ầm ầm, trăm trượng hỏa cầu cuồn cuộn rơi xuống, đốt cháy đường xá bên trong tất cả, tựa như cùng một khỏa lưu tinh một dạng, nhập vào phía dưới cát vàng rải rác trong sa mạc. Một đóa to cây nấm lớn vân bốc lên, toàn bộ sa mạc rung động kịch liệt, giống như bộc phát một đợt cự đại mà chấn động. Cát vàng bao phủ, thiên băng địa liệt, một đạo nóng bỏng hỏa diễm năng lượng càn quét mà ra. Mọi người có thể thấy rõ ràng, vô tận cát vàng mạnh mẽ bị năng lượng kinh khủng phai mờ. Từ giữa thiên địa hoàn toàn biến mất, khi bụi mờ tản đi, phía dưới lộ ra một cái vượt qua trăm dặm to lớn hố. Hố sâu cũng có 10 dặm, còn có nồng đậm liệt diễm khí tức từ trong phun ra. Đây chính là liệt diễm chiến trận uy lực. Thật mạnh mẽ, tuyệt đối so với trận tiên tử chiến trận càng cường đại hơn. Hơn nữa đây chỉ là một hỏa cầu, liệt diễm chiến trận còn có càng nhiều chiêu thức. Thật mạnh, 9 cái nữ nhân cũng là luyện tập qua trận tiên tử chiến trận. Cùng Lâm Tiêu liệt diễm chiến trận so sánh, trận tiên tử chiến trận cũng có chút không đáng chú ý rồi. Đột nhiên, 9 cái nữ nhân lớn tiếng hoan hô, xông lại đem Lâm Tiêu chìm ngập, bị vây chặt tại Nguyễn Ngọc Ôn Hương bên trong, đầu cũng không biết bị đè ở cái nào mềm mại bên trong. Lâm Tiêu cũng không phản kháng, người ta nữ người đều không tải ư, mình còn kiểu cách cái gì? 9 cái nữ nhân vây quanh ôm lấy Lâm Tiêu, bên tai còn truyền đến các nàng tiếng than thở thanh âm. Thậm chí có người đang Lâm Tiêu mặt trên hôn một cái. Lâm Tiêu dứt khoát hơi hí mắt ra, hảo hảo hưởng thụ nhanh như vậy vui. Hoa, người thân hắn, ta cũng muốn tới, còn có ta, ta cũng muốn hôn một cái. Dính thiên tài chi khí, những nữ nhân này rối rít dâng nụ hôn. Lâm Tiêu chỉ có thể cảm thán, nhân tài, vô luận đi đến nơi nào đều là được ưa thích. Chơi đùa chỉ chốc lát, 9 cái nữ nhân mới thả mở Lâm Tiêu, bất quá cũng là vây ở Lâm Tiêu bên cạnh, đem Lâm Tiêu vây quanh ở chính giữa, tựa sao quanh trăng sáng. Lâm Tiêu, đây thật là ngươi nghiên cứu ra được. Các nàng vẫn còn có chút không thể tin được. Đương nhiên, Lâm Tiêu gật đầu một cái, hơn nữa không chỉ là liệt diễm chiến trận, ta còn có kim kiếm chiến trận, thanh mộc kiếm trận, hậu thổ chiến trận, sóng cả chiến trận, ngũ hành chiến trận, quang minh chiến trận, hắc ám chiến trận, âm dương chiến trận. Lâm Tiêu biết rõ thật sự là quá nhiều, có phân loại chiến trận, cũng có dung hợp chiến trận, có kiếm đạo, cũng thuật pháp, cũng đặc biệt thích hợp với luyện thể tu sĩ, cái gì cần có đều có. Vô cùng vô tận, 9 cái nữ nhân mắt mạo tinh tinh, suýt chút nữa lại nhào lên đem Lâm Tiêu đè lại. Dù sao Lâm Tiêu không chỉ biết nhiều, vẫn là cái môi đỏ răng trắng xuất khí dương quang thiếu niên lang đi. Lâm Tiêu làm bộ ôm lấy ngực, lạnh dung nói ra, các ngươi muốn làm gì? Ta còn nhỏ, ta liền thích nhỏ, không sai, trâu già gặm cỏ non nha. Ta liền làm một lần lão nghiêu rồi. Ha ha, ngươi liền ngoan ngoãn chờ đợi bị trà đạp đi. Ngươi coi như là gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Lại hưởng thụ một phen vô tận mềm mại. May mà không có ai thực có can đảm mạnh hơn Lâm Tiêu. Nếu không Lâm Tiêu còn muốn bại lộ chút thực lực rồi. Chính là cái danh tự này thật khó nghe. Cường đại như vậy chiến trận, tại sao phải khiếu liệt diễm chiến trận như vậy cái khó nghe danh tự đâu? Hừm, điểm này ta rất đồng ý. Ta cảm thấy liền gọi xinh đẹp thiếu nữ liệt diễm chiến trận đi. Ngươi nằm mơ đâu? Ta cảm thấy hẳn liền mỹ thiếu phụ liệt diễm chiến trận. Hừ, hẳn gọi đáng yêu loli liệt diễm chiến trận. Díu ra díu dít là nữ nhân thiên tính. Các nàng xảo xảo nháo nháo đến muốn cải danh tự. Lâm Tiêu cũng là ngửa mặt lên trời không nói gì. Chỉ các ngươi đây đặt tên năng lực, còn không thấy ngại nói liệt diễm chiến trận khó nghe. Ta cảm thấy ta hoàn toàn có thể đái đánh các ngươi. Được rồi, danh tự cái gì trước tiên để ở một bên. Các ngươi lại luyện tập một chút cái khác chiêu thức, cũng không thể để cho ta thua. Hiểu rõ. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10,